cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn có một con vịt nhỏ màu vàng chỉ to bằng lòng bàn tay, nó có bộ lông màu vàng óng ánh và mềm mại. Bởi vì kinh ngạc nên cái đầu xù lông của nó bị nghiêng đi, đôi mắt nhỏ màu đen tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Quác quác quác. Điện thoại của Hà đạo diễn. Thẩm Thính định thần lại, mở loa ngoài lên, Biên Nguyên ở đầu dây bên kia đã cau mày, suýt chút nữa muốn cúp máy thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc. Khúc Kim Tích tạm thời có chút chuyện, tôi trả lời điện thoại thay cho cô ấy. Biên Nguyên có chút không hài lòng về hành vi để người khác nghe điện thoại của Khúc Kim Tích nhưng che giấu đi. Vậy xin anh hãy truyền lời với cô ấy, nếu ngày mai cô ấy có thời gian thì đến tầng 26 của tòa nhà Vân Vũ lúc 3 giờ chiều. Sau khi đến thì gọi điện thoại. Được, kết thúc cuộc gọi, Thẩm Thính nhìn mấy con vịt nhỏ màu vàng đang vội vàng xoay quanh trên bàn, anh quay đầu lại, mất vài giây để quản lý biểu hiện sắc mặt của mình, khi quay đầu lại lần nữa, giọng nói của anh ta có chút buồn cười. Lời của Biên Nguyên cô cũng nghe thấy rồi, đây chính là điều mà cô đang lo lắng. Khúc Kim Tích lo lắng đến mức tung bay đôi cánh ngắn cuộn cỡn, cô cho rằng đạo diễn Hà không thể nào tìm cô, đã không ôm hy vọng gì nữa, không ngờ trợ lý Biên đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Nhưng vào một thời điểm quan trọng như vậy, cô lại biến thành một con vịt nhỏ màu vàng. Khúc Kim Tích bực bội đến tức ngực, Thẩm Thính kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu nhìn con vịt nhỏ màu vàng. Anh luôn không thích động vật có lông, nhưng mà con vịt nhỏ màu vàng lông tơ trước mặt anh nhìn không chỉ bắt mắt mà còn rất đáng yêu. Anh lặng lẽ ho khan một tiếng, vẻ mặt đương nhiên kiềm chế lại suy nghĩ, ngón tay gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của con vịt vàng nhỏ. Cô có từng nghĩ qua, nếu như cô tham gia đóng phim của Hà đạo diễn, trong quá trình đóng phim liền biến thân thì phải làm sao? Khúc Kim Tích, nhưng trước đó là anh đã bảo tôi đi tìm Hà Chiếu trong bữa tiệc ăn mừng. Cô gằn giọng, nỗ lực muốn tiết lộ ý của mình. Biến thân không theo quy luật quả thực là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng cũng không thể vì lý do này mà cô phải từ bỏ công việc và những thứ khác. Hơn nữa, nếu như cô bị Hà Chiếu nhìn trúng, có thể vào cùng đoàn phim với Thẩm Thính, khi xảy ra sự cố, có Thẩm Thính làm người giám hộ. Nếu không, tại sao Thẩm Thính lại muốn để mình đi tìm Hà Chiếu xem thử? Không lẽ, là mình đã nghe nhầm ý của Thẩm Thính sao? Khúc Kim Tích trái tim thấp thỏm, nhất thời suy nghĩ hay là bỏ đi. Đừng nghĩ đến chuyện quay phim, lúc bình thường thì ra ngoài tùy tiện tìm một công việc để làm, khi biến thân thì để Thẩm Thính bảo vệ trong vài ngày, sau đó dùng phương pháp khác để bày tỏ lòng biết ơn. Nhất thời lại cảm thấy không cam tâm, sự không cam tâm này xuất phát từ cảm xúc của nguyên chủ, cũng có của bản thân cô. Nguyên chủ yêu thích diễn xuất, có cơ hội đóng phim, còn là cơ hội tốt như vậy, bất kể nguyên chủ trước đây phẩm cách như thế nào, cô đã xuyên qua đây thay thế cho nguyên chủ, cũng nên làm chút gì đó cho cô ấy. Hơn nữa bản thân cô ấy, Khúc Kim Tích theo bản năng muốn cắn ngón tay, quên mất mình bây giờ là một con vịt nhỏ màu vàng, đôi cánh nhỏ bé cũng không vươn tới được, lập tức cúi đầu che giấu những suy nghĩ phức tạp dâng trào trong lòng. Nói tóm lại, cho dù là vì nguyên chủ hay là vì bản thân cô đều muốn đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chú vịt nhỏ màu vàng cúi đầu xuống, con vịt như thể chịu đả kích cực lớn, tay của Thẩm Thính không tự chủ giơ ra đặt chú vịt nhỏ màu vàng vào lòng bàn tay. Đối diện với bàn tay không nghe lời này của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích cũng sững sờ, chú vịt ngơ ngác nhìn Thẩm Thính. Thẩm Thính chuyển tầm mắt đi, ngập ngừng, đặt chú vịt nhỏ màu vàng xuống lại không biết rằng giọng nói của anh cũng đã dịu xuống, anh nói. Cô rất muốn đóng phim của Hà Chiếu sao? Khúc Kim Tích gật đầu. Thẩm Thính, bây giờ là 9 giờ rưỡi, chỉ cần cô biến đổi trở lại trước 2 giờ chiều mai cô sẽ có cơ hội. Quá, lỡ như không biến lại được thì sao? Quy luật và thời gian biến thân của cô đều không giống nhau. Lần đầu tiên cô từ mèo biến lại thành người phải mất 4 tiếng đồng hồ. Thẩm Thính bình tĩnh phân tích, lần thứ 2 từ một con rùa nhỏ biến lại thành người phải mất 2 ngày 3 đêm. Lần thứ 3 biến thành một con búp bê phải mất 15 giờ. Không có bất kỳ quy luật về thời gian, nhưng cảm giác của bản thân có lẽ là rõ ràng nhất. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ khi biến thân trở lại sẽ xảy ra chuyện gì. Đây sẽ là chìa khóa để cô có thể biến đổi trở lại vào ngày mai. Khúc Kim Tích loạng choạng bước lên trên bàn, cẩn thận suy nghĩ lại. Lần đầu tiên là không muốn để Thẩm Thính đi tắm. Lần thứ hai là trong bàn ăn, cô cảm thấy khó chịu khi nghe bọn họ bàn tán về mình. Lần thứ ba là vì vấn đề về sinh lý mà khó chịu, sau đó rơi khỏi ghế sofa biến thành người. Không thể nghĩ ra mối liên hệ trong đó là gì, Khúc Kim Tích sụp đổ vỗ cánh, sau đó cô bình tĩnh lại, nâng đôi cánh nhỏ của mình lên, chôn vùi đầu đi. Thẩm Thính liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nói, hiện tại không cần lo lắng suy nghĩ, cách ngày mai còn có hơn 10 tiếng đồng hồ, ăn cơm trước đi. cũng không biết có phải là giọng nói của Thẩm Thính quá nhẹ nhàng hay những lời của anh nói có lý, Khúc Kim Tích thực sự rất thoải mái. Lo lắng cũng vô ích, cùng lắm là mất đi cơ hội lần này. Quá, anh nói đúng, để cảm ơn sự khai sáng của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích bước đến và dùng đầu xoa vào cổ tay của anh. Vẫn phải dựa vào anh cho ăn, khi nên đáng yêu thì phải đáng yêu. Lông tơ mềm mại của con vịt vàng nhỏ cọ sát vào da giữa cổ tay, mang đến cảm giác tê dại. Thẩm Thính bình tĩnh xoay cổ tay để giảm bớt cơn tê, nhưng không ngăn được động tác của con vịt vàng nhỏ này. 6 món ăn tinh tế đã được Khúc Kim Tích mất gần 4 tiếng đồng hồ để làm. Vốn dĩ dự định khi Thẩm Thính ăn, có thể giải thích ngụ ý trong đó, bây giờ thì hay rồi, cũng không thể dùng. Quát quát quát, để giải thích, trong lúc tuyệt vọng, Khúc Kim Tích vùi đầu để Thẩm Thính cho ăn. Biến thành một chú vịt vàng nhỏ, dạ dày cũng nhỏ, Thẩm Thính mỗi món cho ăn một chút, lại cho cô húp một chút canh bí đỏ. Con vịt nhỏ màu vàng no căng không đi nổi. Sau bữa ăn, theo thường lệ Thẩm Thính tắm rửa xong thì đi lên tầng 2, không gian tầng 1 chỉ thuộc về một mình Khúc Kim Tích. Thẩm Thính bận rộn, hai người cũng chỉ có thể đụng mặt nhau vào buổi sáng và buổi tối, trò chuyện cũng không nhiều. Lúc này, chú vịt nhỏ màu vàng đang đi về phía phòng ngủ với hai cái chân nhỏ, chỉ một chút là đi mệt rồi, cô dừng lại nghỉ ngơi vài giây rồi tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ vẫn còn chưa quen với việc đi lại bằng hai cái chân vịt nhỏ, khi đi lại không chỉ có chút lắc lư mà còn phải dang rộng đôi cánh để giữ thăng bằng. Khung cảnh có chút quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bình tĩnh còn sót lại khiến Thẩm Thính chỉ nhìn như vậy mà không lấy điện thoại ra thử chụp lại khung cảnh này. Con vịt nhỏ màu vàng đi được khoảng 2 phút đi đến phòng ngủ nhỏ, sau đó sững người. Bởi vì cô quên mất đóng chặt cửa phòng ngủ, còn cô bây giờ hoàn toàn không thể mở cửa phòng ngủ được. Khúc Kim Tích hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía xa như thể Thẩm Thính đang xem kịch kêu lên một tiếng đáng thương. Quá, dưới ánh mắt cầu xin của cô, đôi chân dài của Thẩm Thính sải bước không chỉ mở cửa cho cô mà còn cúi người nhặt cô lên. Khúc Kim Tích đột nhiên phát hiện ra rằng Thẩm Thính đối xử với chú vịt nhỏ màu vàng còn dịu dàng hơn nhiều so với khi cô biến thành một con búp bê trước đó. Đàn ông quả nhiên không thể cưỡng lại những động vật lông tơ dễ thương. Cô nhất thời không biết nên hạnh phúc hay là nên may mắn. Bước vào cửa nhìn thấy con vịt nhỏ màu vàng trên giường, tâm trạng bình tĩnh không dễ gì có được của Khúc Kim Tích bắt đầu dao động, thậm chí khi Thẩm Thính nhìn thấy bộ ga giường hình con vịt nhỏ màu vàng trên giường, cũng khựng lại. Ngoại trừ việc sắp xếp căn phòng nhỏ ban đầu, khi đó Thẩm Thính có nhìn lướt qua, sau đó anh không đến lại căn phòng này nữa. Lúc đó Khúc Kim Tích còn chưa đặt chăn, cho nên Thẩm Thính không biết Khúc Kim Tích đắp cái chăn như thế nào. Anh nhìn cái chăn bông rồi lại nhìn xuống con vịt nhỏ màu vàng trên tay, một lúc sau lông mày mới từ từ nhíu lại. Khúc Kim Tích không nhìn thấy được phản ứng của anh, cô nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông, trong lòng quyết định, đợi sau khi biến trở lại thành người, sẽ ngay lập tức thay chiếc chăn bông khác. Cô thích con vịt nhỏ màu vàng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn biến thành con vịt nhỏ màu vàng. Phát hiện Thẩm Thính không nhúc nhích, Khúc Kim Tích không khỏi vỗ cánh. Thẩm Thính đặt cô lên giường, ánh mắt quét qua tủ quần áo mới trong góc trên bàn cà phê nhỏ có một bức vẽ. Anh cầm nó lên xem là bản vẽ lắp ráp tủ quần áo. Cô đã lắp ráp nó sao? Anh quay đầu hỏi, chiếc chăn bông quá mềm mại, đến nỗi Khúc Kim Tích mới đi được 2 bước suýt chút nữa ngã xuống, cứ trực tiếp nép vào đó. Thẩm Thính hỏi như vậy, cô liền nhìn thành quả lắp ráp của mình, rất tự hào gật đầu. Ừ, tự tay lắp ráp tủ quần áo, không chút kỹ thuật nào làm không được. Khúc Kim Tích thậm chí còn cảm thấy Thẩm Thính sống trong nhung lụa đoán chừng cũng không thể lắp ráp, đột nhiên có một cảm giác hài lòng rằng cuối cùng mình cũng có thể vượt qua Thẩm Thính ở một nơi nào đó. Thẩm Thính khẽ nhướng mày, đặt bản vẽ xuống, sau đó hỏi một câu mà trước giờ không bao giờ hỏi. Hôm mà cô gặp tai nạn xe tại sao lại lái xe vào lan can? Quá, tôi có nói anh cũng không thể hiểu được. Thẩm Thính xoay người ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng, đôi tay đan chéo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Khúc Kim Tích. Có phải là bởi vì nhìn thấy thứ gì đó mà tránh đi không? Khúc Kim Tích gật đầu. Nếu không phải là con mèo đó đột ngột nhảy ra ngoài, cô có thể vì tránh nó mà bẻ lái, dẫn tới chiếc xe mất tay lái đâm vào lan can bảo vệ sao? Khi tỉnh dậy, cô đã biến thành một con mèo rồi. Cô tránh con mèo sao? Khúc Kim Tích, cô bắt đầu tự hỏi liệu Thẩm Thính có thể đọc được suy nghĩ hay không? Sau đó, cô nghe thấy Thẩm Thính nhàn nhạt nói, trước khi biến thành mèo cô đã nhìn thấy con mèo, trước khi biến thành con búp bê cô đã mua con búp bê của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi biến thành một con vịt nhỏ màu vàng, trên giường của cô đã dùng một bộ ga giường hình con vịt nhỏ màu vàng. Theo lời của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích dần dần choáng váng. Trước khi cô biến thành con rùa nhỏ, đã từng nhìn thấy con rùa sao? có nhìn thấy không? Đương nhiên là đã nhìn thấy nó. Khúc Kim Tích cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày cô biến thành một con rùa nhỏ, cô đi đến gặp một phó đạo diễn, kết quả đối phương muốn để cô đóng phim cấp 3, cô nhất thời không thể kiềm chế được đánh gục đối phương, cầu cứu Thẩm Thính. Sau đó, Thẩm Thính đưa ra cho cô hai sự lựa chọn, một là chương trình thực tế, hai là phim truyền hình dài tập. Cô đọc kịch bản rất lâu, sau đó thì trời đổ mưa sét đánh ầm ầm, cô biến thành một con rùa nhỏ. Ngày hôm đó cô chưa nhìn thấy một con rùa thật sự, nhưng mà khi cô dùng điện thoại di động, đã nhìn thấy nó trên điện thoại. Thông qua ánh mắt thất thần của Khúc Kim Tích, Thẩm Thính đã có được đáp án, anh kết luận một cách đơn giản và mạnh mẽ. Căn cứ vào manh mối hiện tại, có thể xác định rằng thứ mà cô biến thành có liên quan đến những thứ mà cô đã thấy hôm đó. Mặc dù nó vẫn là biến thân ngẫu nhiên, nhưng phạm vi được giảm xuống thành những gì được nhìn thấy trong ngày. Hơn nữa, chắc chắn, còn có thể liên quan đến những manh mối khác, chỉ là hiện tại nhất thời chưa tìm ra. Khúc Kim Tích có chút vui mừng, cuối cùng cũng tìm được một chút quy luật. Cô nhìn Thẩm Thính với ánh mắt sùng bái. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nếu như không có Thẩm Thính bình tĩnh phân tích, cô làm sao có thể tìm thấy chút quy luật này. Nhìn thấy con vịt nhỏ màu vàng đang cao hứng, khóe miệng Thẩm Thính khẽ nhếch lên, lập tức đứng dậy. Khúc Kim Tích biết rằng anh sẽ lên lầu, nhanh chóng nói lời chúc ngủ ngon, nhưng những gì nói ra lại là quắc quắc, cô ghét bỏ kéo miệng xuống. Tuy nhiên, Thẩm Thính giống như nghe hiểu, trả lời cô một câu. Chúc ngủ ngon, chờ sau khi Thẩm Thính rời đi, Khúc Kim Tích đột nhiên tràn đầy năng lượng, bắt đầu cẩn thận nhớ lại cảm giác của mình khi biến lại thành con người. Vừa nghĩ tới đây, đại não của cô lại bắt đầu đau nhức khi không nhịn được muốn đi ngủ trước, đột nhiên trong đầu có một tia sáng lóe lên, cô đột nhiên lật người. Cái giá là sự tổn thương, mỗi lần thay đổi trở lại thành người cô đều gặp phải sự tổn thương, khi cô biến thành mèo Thẩm Thính đã cho cô đi tắm, với cô mà nói đó là tổn thương. Những lời nói của Từ Nam Nam và nhà sản xuất Vũ bị con rùa nhỏ là cô nghe thấy, là sự tổn thương. Con búp bê rơi khỏi ghế sofa và vỡ ra, là tổn thương. Cho nên, khi Thẩm Thính thức dậy vào ngày hôm sau, nghĩ rằng Khúc Kim Tích vẫn chưa biến đổi trở lại, không cách nào mở cửa, sau khi suy nghĩ về điều đó, anh mở tung cửa phòng ngủ nhỏ ra, đôi mắt quét về phía trước, lông mày đột nhiên cau lại. Không có bóng dáng của con vịt nhỏ màu vàng trên giường. Con vịt nhỏ màu vàng đâu rồi? Cách chương.